Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1427. Vụ kiện của Triệu Đống ngay lập tức được triển khai trước những bằng chứng tuyệt đối. Anh ta chỉ có thể cúi đầu nhận tội pháp lùa tình nhất phàm trở thành luật sư của Lam Thiên Thần. Anh tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Đống trốn khỏi bất kỳ tội danh nào. Anh thu thập toàn bộ chứng cứ, khởi tố Triệu Đống với 6 tội danh, khiến anh ta ngây ngốc trên bàn bị cáo. Anh ta bị kết án 8 năm tù, khiến anh ta suýt chút nữa ngất đi. Ba mẹ nhà họ Triệu không ngừng tìm cách cầu xin ba mẹ Bùi. Lần này ba mẹ của Bùi Nguyệt Hoàng cũng rất cứng rắn, bởi vì lần này chính con rể của họ là người bị hãm hại, Triệu Đống chỉ là nhận hình phạt anh ta đáng phải nhận. Dương Điềm Điềm bị kết án 1 năm tù, Trương Lượng cũng không thể trốn thoát, vì liên quan đến số tiền lần này tương đối lớn nên anh ta bị kết án 3 năm tù giam, điều này khiến gã ta kêu oan không ngừng. Trước đây gã ta cũng đã từng làm những việc như thế này, nhưng không bị sao cả. Nào ngờ, lần này lại chọc phải người không nên chọc, bị tống vào nhà tù để cải tạo. Dương Điềm Điềm ngồi ở quầy bị cáo, khóc đến như một con ma nữ, đầu tóc bù xù, lớp trang điểm chưa được tẩy đi, đôi mắt đỏ hoe, so với vẻ quyến rũ mê người trên những bức ảnh cô ta đã chụp trên màn hình ban nãy, hoàn toàn tạo thành một sự tương phản trớ trêu. Bùi Nguyệt Hoàng ngồi bên dưới ghế người nghe, nhìn chằm chằm vào ba người đó, trong lòng cô cũng rất khoái trá. Bạch Hạ cũng đi cùng Hình Nhất Phàm đến đây để góp náo nhiệt, nhìn bóng dáng tuần tú của chồng mình đang nói trước tòa, từng câu từng chữ đều rất xúc tích mà mạnh mẽ, khiến cho luật sư đối diện dù có phản bác vài câu vô nghĩa cũng bị vài câu chất vấn của Hình Nhất Phàm làm cho á khẩu, nói không nên lời. Cuối cùng, vị luật sư kia bên đối phương chết lặng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hình Nhất Phàm, không nói được câu nào nữa. Triệu Đống sắc mặt tái nhợt, anh ta nhìn chằm chằm Lam Thiên Thần cùng Hình Nhất Phàm bên cạnh, lúc này đây anh ta làm gì còn có chút uy nghiêm nào. Anh ta lúc này đây chỉ có hối hận vì đã chọc phải Lam Thiên Thần và Bùi Nguyệt Hoàng. Ở dưới ghế khán giả tất nhiên còn có cả người nhà họ Lam, ba mẹ nhà họ Lam cũng thở phào nhẹ nhõm thay cho con trai, khi nhìn thấy tấm ảnh trên mạng, trong lòng họ cũng vô cùng lo lắng, nhưng họ hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm con trai của mình, tuyệt đối không phải loại đàn ông một chân đạp hai thuyền. Bà thông gia, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Thiên Thần. Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của thằng bé đối với Nguyệt Hoàng. Bà Bùi và bà Lam vừa đi ra ngoài, vừa trò chuyện. Lần này là do con trai tôi bất cẩn, khiến cho mọi người lo lắng rồi, tôi sẽ bảo nó sau này phải cẩn thận hơn. Bà Lam cũng cảm thấy đau lòng cho con trai mình, không phải sắp đến ngày tổ chức hôn lễ rồi đó sao, tôi có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Bà Bùi nói với vẻ mặt mong đợi. Tôi cũng vậy, ngày nào tôi cũng trông mong mỏi mòn, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh chút thôi. Bà Lam cũng cười gật đầu, cảm thán. Lam Thiên Thần bước xuống khỏi đài, Bùi Nguyệt Hoàng mỉm cười bước đến ôm lấy anh, Lam Thiên Thần nắm lấy tay cô nói. Đi thôi, Bùi Nguyệt Hoàng mỉm cười gật đầu. Phía sau là Hình Nhất Phàm cầm theo tập tài liệu bước xuống, Bạch Hạ sớm đã cười mỉm chi đứng đó chờ anh. Hôm nay anh đẹp trai quá, Bạch Hạ trực tiếp khoe anh một câu, Hình Nhất Phàm nhướng mày. Chồng em có lúc nào không đẹp trai đâu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạ lập tức vươn tay đánh nhẹ vào lồng ngực anh một cái, đánh xong vừa muốn rút tay lại thì đã bị lòng bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy, dẫn cô đi ra ngoài. Sau khi đi ra, người lớn đều đã đi về trước, Lam Thiên Thần đương nhiên phải mời hai người Hình Nhất Phàm đi ăn một bữa, vừa hay bốn người trẻ bọn họ có thể tụ tập cùng nhau. Lần này cũng là do Triệu Đống tự lấy đá đập vào chân mình, còn tự tống mình vào trong ngục tù. Trên mạng lúc này đã không còn xì căng đan nào về Lam Thiên Thần. Chuyện này ngược lại khiến cho mọi người đều biết đến anh, đồng thời cũng có người trong cuộc tiết lộ chuyện tình cảm của anh với Bùi Nguyệt Hoàng, kích động cư dân mạng đua nhau chúc phúc cùng ghen tị. Buổi trưa, bốn người cùng nhau tụ tập ở một nhà hàng Tây yên tĩnh, vừa ăn trưa vừa trò chuyện. Qua sự việc lần này, Hình Nhất Phàm cũng nâng cao cảnh giác hơn, bên ngoài loại người gì cũng có, cho dù anh không sợ người khác tìm tới cửa, nhưng anh cũng không muốn bọn họ làm hại người phụ nữ anh yêu thương nhất. Sau khi sự việc này kết thúc, bọn họ bắt đầu mong đợi đám cưới của Lam Thiên Thần vào ngày 6 tháng 5, cách bây giờ chỉ còn có 12 ngày. Thời gian sau đó, Bùi Nguyệt Hoàng bận rộn lo toang cho đám cưới nhiều hơn, công việc ở công ty có Lam Thiên Thần lo, cô không phải lo lắng về điều đó. Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ đã bắt đầu tham dự vào đám cưới của họ, có thời gian bọn họ sẽ trở về nhà họ Hình thăm người nhà họ Hình và bạn nhỏ Hình Dĩ Điềm. Cách chương.